Phu nhân thất sủng của thành chủ đại nhân. Chương 14, ở lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng muốn đi đâu? Hắn và nàng cùng kéo nhau về Bảo Hoa Cung. Cả hai người đều đang tức điên và bắt đầu to tiếng. Khởi đầu là hắn, còn nàng ta làm gì ở đây? Ta làm sao biết được? Ta làm sao biết được nàng ta lại chạy đến đây chứ? Ta cũng vừa mới nghe tin ra đón nàng ta thì gặp nàng muốn chạy trốn. Hắn gầm lên, phải, ta muốn chạy trốn đấy. Để cho chàng và Hoa Nguyệt được mỹ mãn ở bên nhau. Hỗn xược, tay hắn đấm mạnh xuống bàn một cái khiến chiếc bàn gãy làm đôi. Ly tách rơi xuống đất vỡ vụn. Ngọc Diệp bước lùi mấy bước. Nhận ra hiện tại cả nàng và hắn lại xa cách đến thế. Ta sẽ không cho phép nàng rời khỏi đây. Chạy đến Ung Châu. Đi tìm tên khốn đó. Ta vẫn sẽ không lấy ngài đâu. Nàng hét lên. Nhưng lúc đó Quán Phong đã tức giận đi mất rồi. Nàng ngồi phịch xuống ghế. Nhìn đống đổ vỡ dưới chân. A Tú bấy giờ mới hốt hoảng chạy vào. Tiểu thư, sao người lại chọc giận thành chủ vậy chứ? Lẽ nào người thật sự muốn nhìn thành chủ đi cùng với Hoa Nguyệt cô nương sao? Nàng giật mình, chợt nhớ ra, nàng ta đâu rồi? Còn phải nói sao? Nàng ta đứng chờ ở cửa. Vừa thấy thành chủ đi ra thì chạy theo đeo bám rồi. Ngọc Diệp chẳng biết phải thế nào. Vốn dĩ nàng muốn bỏ đi. Nhưng khi nhìn thấy Quán Phong cùng với nàng ta, bản thân nàng lại không đành lòng. Nàng không biết phải làm sao đây chứ. Tiểu thư, người đâu có thua kém nàng ta. Nếu có thua, chắc chỉ thua được trong khoản chăn gối thôi. Mà chuyện đó, em có thể dạy người. A Tú nói đi đâu luôn rồi. Đây không phải là điều nàng lo sợ nhất. Sau khi cứ luẩn quẩn mãi ở trong phòng, nàng quyết định đi ra ngự hoa viên theo Châu Hoàn. Ai mà ngờ được ra đến ngự hoa viên lại gặp phải Quán Phong và Hoa Nguyệt chứ. Hoa Nguyệt khoác tay hắn. Bộ dạng ép chặt nom rất tình tứ. Nàng ta mặc một bộ hồng y rực rỡ. Thướt tha, tướng đi của nàng ta yểu điệu. Tà vải đỏ bay bay trong gió. Đến những bông hoa cũng bị nàng ta làm cho lu mờ. Ngọc Diệp phải công nhận màu đỏ mặc lên người nữ nhân thật sự rất đốt mắt. Ai bảo nàng lại thích màu xanh chứ? Bỏ đi, chúng ta đi về. Nàng cụt hứng, đi về đi ngủ thì hơn. Trời xanh làm gì cho nàng đào tẩu dễ dàng thế? Ây da, đây không phải là Ngọc Diệp cô nương sao? Cô đi đâu mà vội quá vậy? Không định ở lại ngắm hoa nữa sao? Nàng quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Quán Phong đang lầm lầm nhìn mình. Thấy nàng, hắn liền rút tay ra khỏi tay của Hoa Nguyệt, rồi vòng tay qua vai nàng ta ôm sát lại. Ngọc Diệp cảm thấy trong bụng mình bốc lên một ngọn lửa lớn. Nàng chẳng biết nên làm gì cả. Nguyệt Nhi, kệ nàng ta đi. Nguyệt Nhi sao? Bàn tay nàng vo chặt chiếc khăn đang cầm trên tay. Hắn dường như bắt được biểu cảm này của nàng. Liền cúi đầu xuống định hôn Hoa Nguyệt. Nàng không cho phép. Nàng chạy tới xô mạnh hắn. Quán Phong bị nàng làm cho bất ngờ lùi ra sau mấy bước. Lúc ngước lên thì thấy trên má nàng đã có vài vệt lấp lánh. Môi nàng mím chặt, chắc chắn đã rất tức giận. Đừng khóc. Hắn thẫn thờ nhìn nàng chạy đi. Hắn không nên chọc nàng khóc như vậy. Dẫu sao chuyện này ít nhiều cũng cho hắn biết được. Nàng có yêu hắn. Hắn thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn chưa bao giờ cảm thấy thấp thỏm như vậy trong đời. Quán Phong, chàng không sao chứ? Hoa Nguyệt tới gần hắn. Đừng động vào ta. Hiện giờ ngoài nàng, hắn dường như bị mẫn cảm động chạm với những người khác. Hắn chỉ thèm khát cơ thể của nàng. Đã bao lâu hắn không thị tầm những người khác. Hắn không còn nhớ rõ nữa. Nàng ấy đã chấp nhận nàng về làm thiếp của ta. Từ giờ nàng có thể ra khỏi Tí Tiên Lâu được rồi. Hoa Nguyệt e dè hỏi lại. Cô ấy vẫn còn muốn gả cho chàng sao? Chắc chắn còn. Cho dù không còn thì hắn vẫn sẽ có cách khiến nàng khuất phục. Có lẽ sáng nay nàng đã phải tiếp nhận quá nhiều thứ. Nếu chàng đã không vui như vậy, hay chúng ta cùng về phòng uống rượu đi. Hắn thấy đó không phải ý tưởng tồi nên nghe theo Hoa Nguyệt. Nàng ta vạn dặm đường xa đến đây. Hắn nên cố gắng chiều nàng ta một chút. Có thể, hắn chỉ chiều nàng ta được nốt hôm nay nữa thôi. Bọn họ ngồi cạnh nhau uống rượu nửa canh giờ. Thấy hắn không vui nên Hoa Nguyệt cũng chẳng tiện nói nhiều. Chỉ là hình như càng uống, hắn càng thấy chóng mặt. Cơ thể hắn bắt đầu nóng ran lên. Khốn kiếp, nàng đã cho ta uống gì? Hắn đập vỡ bình rượu, chênh choáng chống tay vào bàn, cố tự mình tự chủ. Hoa Nguyệt đã dự liệu từ trước, nàng ta như chỉ chờ có thế. Thoát y rồi bắt đầu bò trườn trên người hắn. Quán Phong, ta chỉ nhớ chàng quá thôi. Không ai có quyền điều khiển hắn. Không ai có thể. Nhưng mà, nguy hiểm rồi. Hắn bắt đầu nhìn Hoa Nguyệt thành Ngọc Diệp. Hắn nhớ tới cơ thể non nớt của nàng. Thực ra lúc cứu nàng ở tế đàn, cấp bách cứu nàng đi. Nhưng hắn vẫn kịp lưu hình ảnh đó vào trong trí óc. Khi đó hắn đã không nghĩ tới. Nhưng khi mọi chuyện trôi qua, mỗi đêm hình ảnh đó lại quay về, dày vò hắn, nhất là cái lần nàng hôn hắn. Dù chỉ lướt qua, nhưng sự nóng bỏng ấy đủ để hắn hành sự 3 ngày 3 đêm. Hắn cực kỳ yêu thích sự ngô nghê của nàng. Ngọc Diệp, không được rồi, không được rồi. Cả người hắn đang phát hỏa. Rốt cuộc thì hắn đã uống phải bao nhiêu chứ? Tay hắn sắp mất tự chủ đến nơi. Hắn biết người trước mặt hắn không phải Ngọc Diệp. Hắn không thể phụ nàng. Đồng Du, hắn gọi, chàng gọi gì hắn chứ? Hắn sẽ không đến đây đâu. Hoa Nguyệt cười thỏa mãn. Hắn ghét như thế. Hắn ghét nhất là như thế. Nàng ta là ai mà dám điều khiển hắn? Đồng Du, hắn hô to. Lần này thì dùng hết sức bình sinh để gọi. Đến mức gân trán của hắn muốn đứt ra luôn vậy. Thành chủ, Đồng Du lập tức chạy vào. Hắn liền xô Hoa Nguyệt ra, bá vào vai của Đông Du. Mau đưa ta đến chỗ của Ngọc Diệp. Quán Phong và Đông Du xông vào Bảo Hoa Cung. Rất nhanh, Đông Du đưa hắn vào tới rồi hiểu ý lùa hết mọi người ra ngoài đóng cửa. Ngọc Diệp, hắn chạy tới ôm chặt lấy nàng. Sao mà người chàng nóng thế? Nàng luống cuống. Hoa Nguyệt cho ta uống xuân dược. Gì chứ? Ngọc Diệp hiểu rồi, hắn kiềm chế để chạy đến đây với nàng sao? Hắn vẫn nhớ lời hứa đó. Bây giờ đã được ở bên nàng, hắn đã có thể buông lỏng bản thân. Hai tay hắn cầm lấy cổ áo nàng giật xuống. Nàng không hề kháng cự. Hắn được đà liền để cho bản thân được phép mất tự chủ. Hắn cuống cuồng hôn lên môi nàng, lên cổ nàng, lên tai nàng. Cuối cùng, hắn đã nghe được tiếng rên của nàng. Nó còn khiêu gợi hơn hắn từng tưởng tượng ra nữa. Hắn đè nàng xuống giường, dùng tay khóa chặt hai tay nàng lên đỉnh đầu. Giờ phút này, nàng có hối hận nữa thì cũng đã muộn màng. Hắn hôn lên rãnh ngực sâu hun hút của nàng. Hai đồi ngực căng tròn của nàng không ngừng nhấp nhổm. Tay hắn nắm lấy một bên ngực nàng, khiến nó không chịu được nữa mà bung ra khỏi áo. Hạt đậu đỏ ngự trên khuôn ngực đẫy đà khiêu khích hắn đến ăn lấy. Hắn cầm lấy ngực nàng cúi xuống bú út như một đứa trẻ. Bầu ngực của nàng to tròn, căng cứng, bên trong lại có mềm như bông, khiến hắn nhịn không được mà vuốt ve, mơn trớn, nhào nắn. Bên dưới của hắn sớm đã muốn bùng nổ. Hắn tách chân nàng ra, trực tiếp đâm sâu vào. Xem ra hành động khóa tay nàng là hoàn toàn đúng đắn, vì sau đó nàng bắt đầu muốn phản kháng. Đau quá, ta đau. Nàng thở hổn hển kêu rên. Vô ích thôi. Hắn mạnh bạo luật động bên trong nàng. Nơi đó của nàng khít khao ôm lấy hắn. Giờ phút này, hắn đã không còn nghe thấy gì nữa. Ngoài tiếng tim hắn ồn ãn kêu, ngoài tiếng da thịt thô bạo đập vào nhau. Chẳng biết đã qua được bao lâu. Hắn chôn sâu ở bên trong nàng, truyền đến toàn bộ dương khí trong người hắn. Nhưng như vậy là chưa đủ. Hắn còn muốn, còn cần nhiều hơn nữa. Hắn đã chịu đựng quá lâu rồi. Đừng mà, nàng van xin hắn. Nhưng hắn mặc kệ, hắn ôm lấy nàng, bắt nàng ngồi trên người hắn. Tay hắn siết chặt eo nhỏ của nàng. Đầu hắn vùi sâu vào ngực nàng. Lại bắt đầu khiến nàng trầm than vì sự mạnh bạo của hắn. Qua cả một ngày trời, nàng đã ngất trên người hắn từ bao giờ? Không khí xung quanh đều đặc quánh tư vị của hai người. Chiếc giường đã bị gãy làm đôi. Hắn trầm mặc nhìn dấu máu in hằn trên giường. Quấn nàng vào trong chăn rồi ôm nàng cùng với hắn về chính cung ngủ. Cách chương.